Lãnh Thiên Dục thấy cô nhìn mình như vậy, đau lòng cúi đầu xuống, khẽ hôn lên chóp mũi xinh xắn của cô, mang theo sự dịu dàng chưa từng có. Hắn bật cười, sao, chưa tin à? Thượng Quan Tuyền cảm thấy hai má đang nóng bừng lên, cô vội rời ánh mắt đi chỗ khác, thấp giọng nói. Đó là chuyện của anh, tôi không quan tâm. Không quan tâm, Lãnh Thiên Dục giận quá hóa cười, hắn chạm mũi vào chóp mũi cô, động tác vô cùng thân thiết giống như người yêu đang thân mật với nhau. Không, lần này Thượng Quan Tuyền không phải đang giận dỗi gì nữa mà là cô đang hoảng hốt muốn trốn tránh khỏi hơi thở của hắn. Cách chương.